Chương 362, hiểu chuyện. 362, hiểu chuyện. Lữ Thụ ngược lại là muốn cùng Lữ Tiểu Ngư nói một tiếng để Anthony trực tiếp tới đồng quan, cũng không cần lộ diện, trực tiếp đào đất nhìn xuống nhìn tình huống là được, chỉ hắn tra xét một cái, Lạc Thành đến đồng quan hơn 200 cây số đâu, trực tiếp liền vượt qua Tiểu Ngư khống chế khoảng cách, mà lại đi, Anthony cũng không thể hoạt động quá thường xuyên, hiện tại không có sáng sáng địch ta thân phận tình huống dưới. Có thể nói tại thiên la địa võng trong mắt Anthony cái này hàng phía trước là vừa chính vừa tà tồn tại, không tại khả khống phạm vi bên trong cấp B đại lão, nhiếp đình có thể chịu hắn sao, đừng lúc nào được nhiếp đình thiết cái cục, trực tiếp một đao chém kia nhờ có A, cái gì đông phương đệ nhất cao thủ, cái này mẹ nó rõ ràng chính là đông phương đệ nhất thích khách A, Lữ Thụ một mặt tuyệt vọng ngồi nóc phòng ở đâu chơi hồ lô, không quan tâm hắn hô cái gì dù sao hồ lô chính là không có phản ứng, danh tự thêm bảo bối xoay người như thường không được. Cái này mẹ nó không phải là Lý Điển tổ tiên truyền thừa hàng nhái đi, tối thiểu ngươi cao phản phất giống một điểm A, phi đao tại trong hồ lô chuyển cái thân đúng sao, thế nào, ngủ bên trái không thoải mái A, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không thể tiện nghi gì đều để mình dính, mình mặc dù đã là cấp C, nhưng vấn đề ở chỗ nhiệm vụ này bản thân đã cảm thấy có gì đó quái lạ tình huống dưới, Lữ Thụ đương nhiên sẽ không cứng rắn muốn mạo hiểm, hắn còn phải trở về chiếu cố tiểu ngư đâu, kết quả là vào lúc này, Lữ Thụ có người sau lưng bình tĩnh hỏi, Lữ Thụ. Ngươi vừa rồi tại gọi là ai bảo bối đây? Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ vừa quay đầu, ngươi thế nào tới đâu, không phải để ngươi trong nhà ở lại đó sao? Nơi này là chợ bán thức ăn bên cạnh nóc phòng, Lữ Thụ ngồi tại nóc phòng ở mép, Lữ Tiểu Ngư an vị tại bên cạnh hắn, ta tới tìm ngươi chơi a. Anthony có thể mang theo ta từ lòng đất thổ độn, không ai có thể phát hiện ta tới đây. Anthony giật đồ đều là chuyện ngày hôm qua. Lữ Tiểu Ngư ở lại nhà cảm thấy thật không có ý tứ, còn nữa lại nắm giữ Anthony loại này có thể lặng yên không một tiếng động bôn tập vài trăm dặm kỹ năng, trực tiếp liền đến tìm Lữ Thụ chơi, tránh đi giám sát liền tốt, nàng cũng không phải chưa từng làm loại chuyện này. Kết quả, tới đồng quan về sau nàng lại lạc đường, muốn cho Lữ Thụ niềm vui bất ngờ đây kết quả nàng cũng không biết Lữ Thụ ở đâu, bất quá có Anthony tại những này đều không gọi sự, một trận gió lớn từ đồng quan nội thổi qua, liền ngay cả tất cả tro bụi đều có thể trở thành Anthony tai mắt. Cũng không phải tất cả thổ hệ giác tỉnh giả đều có năng lực như thế, chỉ Anthony đẳng cấp thực sự quá cao, bất quá tìm tới về tìm tới, vừa tìm tới Lữ Thụ, chỉ nghe thấy hắn tại kia hô bảo bối thần mã, Lữ Thụ vui vẻ đem hồ lô sự giải thích một bên Lữ Tiểu Ngư tài lý giải, người ta không đều muốn chắp tay thở dài nói bảo bối xoay người mới được sao. Lữ Thụ sửng sốt một chút, kêu ngạo như vậy kiều sao, hắn đứng lên thử một cái, đem tử kim hồ lô bày ở trước mặt, thật sâu làm cái vái chào, mời bảo bối xoay người. Sau đó phi đao lại tại hồ lô xoay người, người mẹ nó còn chuyển, muốn hay không ra nhảy cái địch a, Lữ Thụ mặt đều đen, nhưng vào lúc này, phía dưới bỗng nhiên có một người lén lút từ phía đông bước nhanh đi tới, chỉ gặp hắn mang theo mũ lưỡi trai cùng kính râm, cái này đêm hôm khuya khoắt trừ phi là vì che giấu hành tích, bằng không thì chính là cái kẻ ngu, Lữ Tiểu Ngư ồ lên một tiếng, hắn làm sao tới nơi này. Lữ Thụ là không nhận ra kia hai người, hắn lại không có Anthony cùng hưởng tầm mắt, ai vậy? Thành trì người xưởng trưởng kia a. Lữ Thụ sửng sốt một chút, một cái tiểu đội khác không có diệt bọn hắn sao, làm sao thả hắn chạy nơi này tới. Ta hôm qua sau khi trời tối, đi lấy xong đồ vật liền đi nha, không biết về sau xảy ra chuyện gì, Lữ Tiểu Ngư thuần chân biểu lộ giả ngu, dù sao yêu cầu đều là ngươi sách, ta cũng đều làm được. Về phần cầm cái gì, Lữ Tiểu Ngư còn không có cho Lữ Thụ nói sao, tất cả đều đặt ở trong nhà, chỉ gặp xưởng trưởng lén lút chui vào chợ bán thức ăn, Lữ Thụ mắt nhìn thấy hắn gõ tận cùng bên trong nhất gian phòng kia môn, gian phòng kia đen. Bên trong có người mở cửa để hắn đi vào, đối phương còn chú ý nhìn một chút phải chăng có người theo dõi, kết quả cái gì cũng không thấy tài yên tâm đóng cửa, hai cái này chợ đen còn có liên hệ đây, không phải là thành trì bên kia động thủ, người xưởng trưởng này trở thành sa lưới chi cá sau đó chạy trốn tới nơi này, Lữ Thụ mở ra điện thoại bản ghi nhớ. Xưởng trưởng bản danh gọi Lưu Đại Triết, bên này chợ bán thức ăn người chủ sự gọi Lưu Đại Khôn, a, hẳn là đường huynh đệ thân huynh đệ loại quan hệ này a, cũng liền vào lúc này. Lữ Thụ từng gặp chi kia phụ trách thành trì vây quét chợ đen tiểu đội, một đội 7 người tất cả đều hướng chợ bán thức ăn bên này chạy đến, một người trong đó một bên chạy còn một bên cầm cái mũi ngửi lấy mùi, đây là đã thức tỉnh cái gì kỳ quái dị năng a? Lữ Thụ cảm thấy không đúng, hắn chào hỏi một tiếng tiểu ngư, ngươi để Anthony từ dưới đất đi qua, có cơ hội đoạt ít đồ. Nói xong hắn nhanh đi quán trọ chào hỏi Trần Tổ An bọn hắn, thành trì bên kia tiểu đội chỉ sợ còn không biết bên này Lưu Đại Triết đã cùng huynh đệ Lưu Đại Khôn hội hợp. Thức ăn này thị trường hạ thế nhưng là hơn 20 hiệu giác tỉnh giả, nếu như đứng tại thành trì tiểu đội góc độ, bọn hắn khẳng định coi là chỉ còn lại xưởng trưởng cái này một cái cá lọc lưới, tùy tiện đánh làm sao đều có thể thắng, nhưng thực tế không phải như vậy a, người ta có viện quân, Lữ Thụ cũng không thể nhìn xem bọn hắn xảy ra chuyện, dứt khoát để Tiểu Ngư trừ hỏa loại lấy lật, nếu như song phương đánh nhau ai có công phu đi quản tiền a, tủ sắt a loại hình đồ vật, đây chính là Lữ Thụ nói tới cơ hội. Sau đó hắn mang theo Trần Tổ An bọn họ chạy tới, chỉ cần song phương tụ hợp đem người phía dưới đều giết đi, cũng là không có chứng cứ sự tình, ai biết ít đi cái gì, đơn giản hoàng mỹ a, Lữ Thụ một mặt hưng phấn. Bên này xưởng trưởng đi vào về sau, thuận mặt đất một cái thang nhỏ bò lên xuống dưới, nhìn thấy Lưu Đại Khôn liền khóc lên, ca a, thành trì bên kia cái gì cũng bị mất, người cũng mất tiền cũng mất, chúng ta đầu tiên là được một cái kẻ ngu ăn cướp, sau đó còn bị thiên la địa võng vây quét. Hắn ca Đại Khôn sau khi nghe mê mang thật lâu, ở đâu ra đồ đần, các ngươi còn có thể gọi một cái kẻ ngu đánh cướp. Một cái cấp B đồ đần, màu đen cái bóng, thổ hệ giác tỉnh giả, trên cổ tay mang theo một cái màu trắng đánh bóng vòng tay, cái này đồ đần không phải để chúng ta cười khúc khích 30 phút, một lời không hợp một hạt hạt cắt liền có thể đánh xuyên qua chân của ta mặt. Xưởng trưởng Đào Vong trên đường suy nghĩ thật lâu mới hiểu được, nếu là cấp C tuyệt đối không có bá đạo như vậy, nhất định phải là cấp B trở lên mới được, bởi vì hắn ca Lưu Đại không chính là cấp C. Hắn biết cấp C là cái bộ dáng gì, nhưng mà, thiên la địa võng trên tư liệu, Lưu Đại Khôn chỉ có cấp D, Lưu Đại Khôn không ngốc, hắn biết đối mặt cấp B loại này thù khẳng định là báo không được, coi như hắn nhìn thấy cấp B cũng là vài phút nằm trên đất sự tình, hắn sở dĩ có thể thuận lợi sống tới ngày nay, đó là bởi vì hắn không cùng không phách lối, Lưu Đại Khôn bình tĩnh nói, ngươi không mang cái đuôi đến đây đi. Hắn là lo lắng đệ đệ đem thiên la địa võng cho đưa tới, kết quả Lưu Đại Triết không lên tiếng, hắn hiện tại chỉ muốn mạng sống. Lưu Đại Khôn xem xét đệ đệ biểu lộ liền hết thảy đều hiểu, hắn một bàn tay phiến tại Lưu Đại Triết trên mặt, ngươi muốn chết sao, ngươi biết ta chỗ này kinh doanh bao lâu. Bên cạnh tất cả mọi người cũng đều lạnh lùng nhìn xem Lưu Đại Triết, đối phương nếu như mang theo thiên la địa võng tới, liền mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải bắt đầu chạy trốn đến tận đẩu tận đâu. Đối phương bao nhiêu người, Lưu Đại Khôn tỉnh táo hỏi, 7 cái, đều là cấp dê trung giai học sinh, Lưu Đại Triết nói, giết bọn hắn, sau đó trong đêm hướng Tây Bắc chạy trốn. Các huynh đệ thu dọn đồ đạc, Lưu Đại Khôn ra lệnh một tiếng, bọn thủ hạ thần sắc tất cả đều hung ác lên, linh thạch chứa ở vải nhung trong túi, tiền chứa ở trong bao bố chuẩn bị để một cái hệ sức mạnh giác tỉnh giả cổng, những vật này đều chồng chất tại ở giữa trên mặt đất, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, giết người xong trở lại lấy đồ vật. Đúng lúc này, dưới mặt đất một cái bóng màu đen, cười khúc khích thăng lên, Lữ Thụ cho Tiểu Ngư lời nhắn nhủ là T và Am, Y ra, em mờ tới cơ hội thích hợp, hắn ý tứ là mọi người đánh nhau về sau, người khác chẳng phải không để ý tới tài vật sao, đó chính là cơ hội, nhưng mà đối với Lữ liền không đồng dạng, mang theo cấp B đại lão cướp bóc, dù sao đều là bình lội cục diện, lúc nào không phải cơ hội a. Bây giờ đối phương đem đồ vật tất cả đều dời ra ngoài, không phải vừa vặn nha, chợ bán thức ăn chợ đen lão đại Lưu Đại Khôn còn không có kịp phản ứng đây liền nghe bên cạnh đệ đệ bắt đầu cười như điên, ha ha ha ha, cười, đều mẹ nó cho ta cười, ha ha ha ha. Lưu Đại Khôn một mặt mộng bức quay đầu nhìn đệ đệ, một bàn tay phiến tại đệ đệ trên óc, hơn nửa đêm phát cái gì thần kinh đâu. Bất quá lúc này hắn chú ý càng nhiều tại đoàn kia bóng đen phía trên, ai mẹ nó sao mà to gan như vậy trực tiếp như thế xông tới, đợi lát nữa, đệ đệ mình mới vừa nói cái gì tới, màu đen cái bóng, thổ hệ giác tỉnh giả, trên cổ tay mang theo một cái màu trắng đánh bóng vòng tay, cái này đồ đần không phải để chúng ta cười khúc khích 30 phút, một lời không hợp một hạt hạt cắt liền có thể đánh xuyên qua chân của ta mặt, ha ha ha, cười, đều mẹ nó cho ta cười. Ha ha ha ha, Lưu Đại Khôn da đầu đều tê, mẹ nó không phải nói chỉ đưa tới thiên la địa võng sao, thế nào đem cấp B đại lão cũng dẫn đến đây a? Màu đen cái bóng trước mặt cát trắng ngưng tụ, hiểu chuyện. Anthony cầm ở giữa trên đất đồ vật liền đi, căn bản không có ý định cùng bọn hắn chơi liều. Lưu Đại Khôn nhìn xem rỗng tuếch mặt đất đơn giản khóc không ra nước mắt, nhưng bây giờ không phải đau lòng thời điểm, Lưu thực lực tại, không sợ không kiếm được tiền. Hắn một bên ha ha ha cười lớn một bên dẫn một đám người tranh thủ thời gian hướng mặt đất chui. Kết quả là tại lúc này bên ngoài truyền đến tiếng phá cửa, xưởng trưởng một mặt hoảng sợ, ha ha ha ha bọn hắn tới. Trời bên ngoài mới phát hiện đang nghe tiếng cười của hắn cái óc đều là đau, đây là có ác chủ bài vẫn là thế nào, sắp chết đến nơi làm sao còn như thế cùng đây a? Đổi mới hơi rễ, viết nhiều một chút đem đoạn này kịch bản cho viết xong, bằng không thì khó chịu, cầu nguyệt phiếu a cầu nguyệt phiếu rv đúc nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.